Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, chương 128. Tửu kiếm một mạch, ai làm? Âm thanh tựa như tam cửu trong trời đông giá rét gió lạnh. Bạch Mi đem mộc kiếm đeo ở hông xoay người hỏi, lần này dẫn đầu xâm phạm Nam Thùy là âm thổ 36 bộ trung tà già bộ tộc. Tà già bộ tộc dưới có 55 tổng kỳ, mỗi kỳ vạn người, trăm người là một đội thiết tiểu kỳ một tên, ngàn người là một quân thiết đốc sử một tên. Tà già bộ tộc lần này xâm phạm Nam Thùy đều là tinh nhuệ chi sư, đồng loạt luyện khí 3 tầng trở lên tu vi, sát hại kiếm ông cướp đi thi thể tà già bộ tộc thứ 9 tổng kỳ dưới quyền một tên kêu Bê Can Đốc Sứ. Lôi Tử Sơn trầm giọng nói, Bê Can, trong miệng lẩm bẩm danh tự này, Bạch Mi trong hai tròng mắt như sấm vân phong bạo một loại nổi lên sát ý điên cuồng chuyển động. Bạch Mi, người tỉnh táo hơn, Bê Can thân là thứ 9 tổng kỳ đốc sứ, dưới quyền không chỉ có ngàn người chi quân, thực lực bản thân cũng là nửa bước kim đan đại năng. Người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kéo Bạch Mi, Lôi Tử Sơn rất sợ Bạch Mi xung động một cái, làm ra cái gì vượt qua lý tính sự tình tới. Buông xuống, ta sẽ không xung động. Đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Mi lộ ra một tấm bình tĩnh gương mặt, nhưng là Lôi Tử Sơn nhưng từ Bạch Mi nhìn như bình tĩnh trên nét mặt thấy một cổ cực độ kiềm chế. Lửa giận, ta nghĩ rằng đem kiếm ông di vật mang đi, có thể không? Duỗi tay sờ soạng đến cái viên này kiếm ông trước người sử dụng hồ lô rượu. Bạch Mi nhẹ nói, cái này, Lôi Tử Sơn có chút do dự. Tửu kiếm ông lưu lại như vậy hồ lô rượu nếu chỉ là phổ thông hồ lô, Bạch Mi lấy đi cũng liền lấy đi. Nhưng là này cái hồ lô rượu chính là tửu kiếm ông cả đời tâm huyết kết tinh. Bên trong tích chứa ít nhất trên 100 loại công hiệu kỳ dị kỳ rượu. Nhìn chằm chằm này cái hồ lô nhân không phải số ít. Vị tiểu huynh đệ này thứ nhất là phải đem này hồ lô rượu lấy đi. Khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo đi. Nói thế nào cũng nên phân biệt đối xử thương nghị một phen đi. Bên này Lôi Tử Sơn còn không có trả lời. Một bên một tên giữ lại dâu dê, trong mắt có hết sạch thoáng hiện trường bào tu sĩ đứng lên. Dung lấy trong tay quạt xếp nói, các hạ là, ánh mắt cô ả Bạch Mi chuyển tới trên người này, tại hạ Linh Nguyên Tông tông chủ, Bì Tu Đức, Sơn Dương Hồ tu sĩ khẽ mỉm cười, báo ra bản thân tên họ, Linh Nguyên Tông ôi, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi nhìn về Bì Tu Đức hai tròng mắt, con mắt trái đột nhiên đang lúc hóa thành một mảnh bạch mang. Phốc phốc phốc. Ầm ầm sôi sùng sục hư không mấy ngàn đạo kiếm quang thoáng qua. Bì Tu Đức vừa mới một cảm giác một cổ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Một giây kế tiếp thân thể liền bị này cổ cuồng bạo mãnh liệt kiếm quang nặng nề đánh bay ra ngoài. Đập phá vách tường té ở bên ngoài trên đường chính. Một lời không hợp, đột nhiên động thủ, Bạch Mi xuất thủ nhanh, chi quỷ dị. Ngay cả một bên Lôi Tử Sơn cũng không làm đến phản ứng. Phải biết Bì Tu Đức nhưng là Nam Thùy 74 tôn trúc cơ chân tu trong cũng có thể chụp. Thượng danh hiệu tu sĩ, trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh tu vi. Cho dù là Lôi Tử Sơn xuất thủ cũng chưa chắc có thể ở trong vòng nhất chiêu đem không có chút nào lực phản kích đánh bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tu sĩ cũng đồng loạt đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn về Bạch Mi, đều ngồi xuống cho ta. Cao giọng quát chói tai một câu, Bạch Mi dưới chân đột nhiên chấn động lên một cổ bá đạo này liệt khí thế kinh khủng. Cuốn bốn phương tám hướng bàng bạc kiếm ý ầm ầm đè xuống. Để cho trong phòng vừa mới phẫn mà đứng lập tu sĩ không tự chủ dưới chân mềm nhũn, lại ngồi xuống. Luyện khí đại viên mãn chi cảnh giới, cường không chỉ là có thể đang luyện khí kỳ nắm giữ trúc cơ kỳ ngưng hồn cảnh tu vi, mà là gạch mi trước ở Thanh Liên bên trong không gian Ưng Thuận Lập Đạo Chi nói. Thiên hạ vô địch, đáng bình vạn giới, ai dám ngăn trở? Sát, u buồn lạnh lùng ánh mắt quét qua trong phòng mỗi một người. Toàn bộ tu sĩ đối mặt ánh mắt cu ả bạch mi cũng không tự chủ cảm thấy cặp mắt đau nhói cúi đầu xuống. Ba ba ba, được, không hổ là tửu lão đầu coi trọng kiếm đạo phục hương tài. Một trận tiếng vỗ tay truyền xuống, hai gã râu tóc bạc trắng lão ông đi lên thang lầu từng bước một đi xuống. Thấy hai vị lão giả, bên trong nhà tu sĩ bao gồm Lôi Tử Sơn cũng thấp giọng cung kính hô. Cầm ông, kỳ ông, toàn thân áo trắng cõng ở sau lưng một bức đàn cổ lão giả đi tới trước mặt Bạch Mi. Cơ trí đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Mi nhìn hồi lâu. Tửu lão đầu thường thường nhắc lên tiểu bạch chính là ngươi đi. Nhị vị chính là kiếm ông nhắc, qua lão hữu. Hai vị lão giả phân xuyên hắc bạch trường bào, một thân khí tức dài dòng cho dù Bạch Mi cũng không cách nào cảm ứng được bọn họ tu vi cụ thể. Chẳng qua là Bạch Mi nghi ngờ mặc dù tửu kiếm ông nội tình thâm hậu một loại trúc cơ chân tu cũng không là đối thủ, nhưng là cũng không phải có tu vi như thế cao sâu lão hữu. Tửu lão đầu tính tình cố chấp. Một lòng muốn tìm tòi ra cổ kiếm tu chân chính đạo đường. Cho nên một mực đè nén tu vi không có đột phá. Bất quá hắn nếu trên trời có linh, nhìn thấy ngươi hôm nay chi thành tựu, chắc hẳn cũng có thể trong lòng có an ủi. Nói từ bản thân lão hữu, quần áo trắng cầm ông cũng là một trận tiếc cho. Tửu lão đầu ở trong hồ lô cho ngươi lưu ít đồ. Ngươi cầm đi lên lầu xem đi. Ừ, đối mặt kiếm ông trước người lão hữu. Bạch Mi cũng biểu thị ra đủ cung kính, cõng lên kia một người cao hồ lô rượu, đạp thang lầu đi lên lầu. Vừa thấy Bạch Mi phải dẫn đi cái bọc kia đến số lớn kỳ rượu bảo hồ lô. Một số người nhất thời ngồi không yên, ôi chao này kiếm ông di bảo làm sao có thể để cho một mình hắn phải đi. Cái này không hợp quy củ, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Nhìn hai vị lão giả bộc phát âm sắc mặt của trầm. Những thứ này tâm có tham niệm nhân bắt đầu sức lực chưa đủ, người nào muốn tửu lão đầu hồ lô hết. Thầy có thể cùng bạch tiểu tử đi cạnh tranh, lão phu tuyệt không ngăn. Kỳ ông tính khí rõ ràng nếu so với cầm ông càng dữ dội hơn. Bỏ lại một câu mà nói liền không nói nữa. Bạch Mi cõng lấy sau lưng đại hồ lô rượu lên lầu. Lầu 2 là đả thông một gian nhã thính. Đem hồ lô buông xuống, Bạch Mi ngắm lên trước mắt hồ lô. Kỳ ông cùng cầm ông nói nơi này có kiếm ông để lại cho hắn đồ vật. Bạch Mi thử rút ra nút hồ lô. Không có phản ứng. Trong lòng linh quang một chút. Bạch Mi vận chuyển lên tửu kiếm quyết truyền vào một đạo chân nguyên tiến vào bên trong hồ lô. Chân nguyên vừa vào, một người cao hồ lô rượu bữa trước lúc tràn ngập lên một trận say lòng người thuần hương. Mù mịt rượu vụ dâng lên một đạo tự nhiên không kềm chế được bóng người bước từ trong sương mù đi tới. Quen thuộc nụ cười, đỏ bừng rượu mũi. Xiết một quả hồ lô rượu ha ha cười to bóng người đi tới Bạch Mi bên người. Nhìn cặp mắt hơi nước mông lung Bạch Mi, tửu kiếm ông hư ảnh cũng có chút thu liễm nụ cười. Tiểu Bạch, thật lâu không lâu a, thật lâu không thấy, có chút nghẹn ngào. Bạch Mi nhìn tửu kiếm ông hư ảnh hai tay không biết nắm chặt. Không nghĩ tới, người có đã thành tựu trúc cơ chân tu. Thật không hổ là lão đầu tử ta nhìn chúng nhân. Ta đưa ngươi hồ lô rượu đâu rồi? Tới chúng ta hai người cạn một cái. Giơ lên trong tay bầu rượu. Tửu kiếm ông cười đùa bĩu môi tỏ ý Bạch Mi. Đem bên hông tửu kiếm ông đưa cho hắn hồ lô rượu hái xuống. Bạch Mi cố kéo ra mặt mày vui vẻ cùng trong hư ảnh tửu kiếm ông chạm thử. Thống khoái. Lau một cái chòm râu mang rượu lên thủy. Tửu kiếm ông ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Bạch, ngươi thấy ta thời điểm, ta bản thể hẳn đã chết. Lão đầu tử ta cả đời điều nghiên kiếm đạo, ý đồ lấy tửu kiếm một đạo, để cho ta kiếm tu nhất mạch trở lại đỉnh phong. Đáng tiếc a, nửa đường hủy bỏ Tiểu Bạch, ngươi kiếm đạo thiên tư là ta đã thấy tốt nhất. Lão đầu tử, bây giờ ta yêu cầu ngươi mấy chuyện, ngươi có thể đáp ứng không? Ngươi nói, xóa sạch khóe mắt nước mắt. Bạch Mi nói, số một, không cần báo thù cho ta. Âm thổ lần này khí thế hung hung. Có vạn năm trước giáo huấn, lần này bọn họ càng cẩn thận hơn cũng càng thêm nguy hiểm. Ít nhất ở ngươi không có trở thành kim đan đại năng trước. Không cần báo thù cho ta. Ngươi có thể đáp ứng không? Ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Mi. Tửu kiếm ông biết rõ Bạch Mi tính tình. Một khi Bạch Mi biết hắn chết tin, tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách báo thù cho hắn. Nhưng tửu kiếm ông không hy vọng như vậy. Hắn càng hy vọng Bạch Mi có thể bình an sống tiếp. Đem sa sút kiếm tu nhất mạch lần nữa dấy lên đỉnh phong chi hỏa. Không trả lời tửu kiếm ông, Bạch Mi nhếch miệng, còn gì nữa không? Thấy Bạch Mi không có chính diện đáp ứng chính mình, tửu kiếm ông nhìn chằm chằm Bạch Mi hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Theo sau lão tử như thế, quật lừa. Chuyện thứ hai giống như trước nói, ngươi phải giúp ta lão đầu tử tìm một truyền nhân. Lão đầu tử là chết, nhưng là tửu kiếm nhất mạch ta hy vọng có thể tiếp tục truyền xuống. Yên lặng gật đầu một cái. Chuyện này cho dù tửu kiếm ông không nói, Bạch Mi cũng sẽ đi làm. Được, lão đầu tử đã đến giờ, nên đi. Vỗ vỗ đầu gối, tửu kiếm ông đứng lên ngửa cổ uống rượu. Cao giọng quát to, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma trong thiên địa. Có rượu vui tiêu diêu, không có rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ngã tửu kiếm tiên. Thống khoái, thống khoái. Ha ha ha ha ha. Nhìn tửu kiếm ông từng bước tiêu diêu bóng lưng, ánh mắt của Bạch Mi chung một vẻ kiên định, thần sắc bộc phát nồng nặc lên. Đi tới trước cửa sổ, Bạch Mi đưa mắt dương nhìn duyên vân răng đầy ông trời quát to. Nay, ta Bạch Mi lấy Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn tên, lập tửu kiếm nhất mạch cho ta Thục Sơn chủ mạch một trong. Ông trời làm chứng, vạn thế dư âm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.